Ánh mắt Hàn Lập cũng thay đổi, nhất thời im lặng, tự hồ như đang suy nghĩ gì. Lão già thấy vậy cũng không thúc giục Hàn Lập, chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại, trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia gian trá. Không biết sau khi vào thành, tại hạ có được sử dụng truyền tống trận đi ra ngoài tinh hải hay không? Trầm ngâm một lát, Hàn Lập rốt cuộc cũng trầm giọng hỏi. Lúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có thể đi, nhưng hiện tại thì không được. Muốn đi ngoài tinh hải thì phải làm cho tinh cung chúng ta một việc mới được. Lão già cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào, phảng phất sớm như đoán trước một phần câu hỏi của Hàn Lập. Làm chuyện gì? Hàn Lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, sau khi bắt đầu đại chiến theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, đó là đánh chết một gã tu sĩ đồng cấp nghịch tinh minh với mình là được. Lão già mỉm cười thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nghe xong điều này, trong lòng Hàn Lập liền cười khổ. Xem ra, cao tầng của tinh cung đúng là định bức bách bọn tu sĩ muốn rời đi. Cho dù không thể ra sức cho tinh cung, thì cũng phải nhiễm máu của nghịch tinh minh tu sĩ mới được. Một là có thể làm yếu đi thực lực của nghịch tinh minh, mặt khác, các tu sĩ này sau đó cũng không cách nào đầu nhập vào nghịch tinh minh. Ta khi cùng Lăng Đạo Hữu phản hồi trở về trên đường, đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp. Chẳng biết việc này có tính là được hay không? Hàn Lập thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt hỏi. Đánh chết hơn một gã, người cùng Lăng Ngọc Linh. Lão già có chút đổi sắc. Không sai. Hàn Lập không chần chừ, gật đầu nói. Đáng tiếc, cái này không tính được. Người phải báo danh cho chúng ta, và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới tính. Trước đó có diệt xác bao nhiêu thì cũng không lợi ích gì. Lão già rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói. Đạo hữu phỏng chừng đại chiến khi nào sẽ bộc phát? Hàn Lập sờ cằm, từ lự hỏi. Hẳn là rất nhanh thôi, phỏng chừng do chuyện của mấy hôm nay và nghịch tinh minh cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo. Nếu muốn đánh bất ngờ tấn công thiên tinh thành chúng ta, phỏng chừng bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng thôi. Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn Hàn Lập lần nữa, nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ bình thường. Ta báo danh, sau khi giết một gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền tống đi ngoài tinh hải. Hàn Lập cũng không thể lo lắng hơn nhiều, tỉnh táo nói. Tốt, người cầm chiếc nhẫn này. Có chiếc nhẫn này làm bằng chứng, người tạm thời cũng tính là một thành viên của tinh cung chúng ta. Khi đại chiến bắt đầu, thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến. Lão giả lục lọi trên người một hồi mới lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng, mặt không đổi sắc mà đưa ra. Chương 505, Liệu Ám Hoa Minh. Được rồi, người có thể vào thành. Hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động, thời gian còn lại là toàn thành đều là giới nghiêm. Đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn này sẽ truyền tin tức cho ngươi. Ngươi cứ ở lại trong động phủ chờ tin tức. Nói xong, lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Hàn Lập nhìn sâu vào hai mắt lão giả, rồi đi thẳng vào trong thành. Vào cửa thành lúc này trên đường trong thiên tinh thành ít có bóng người. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tu sĩ đang ở trên không bay qua. Những người khác đều trốn trong nhà. Một quang cảnh thật là tiêu điều. Hàn Lập sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm kêu may mắn. Nhìn thấy tình hình bên trong thành thì 89 phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước các nhu yếu phẩm tại Nam Minh Đảo, sợ rằng lúc này đau đầu vô cùng. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, người tự hóa thành một đạo hồng quang bay lên không trung, sau đó hướng Thánh Sơn Động phủ mà tới. Khi bay qua phường thị gần Thánh Sơn thì Hàn Lập cũng nhìn sơ qua. Quả nhiên các cửa hàng cũng bị đóng cửa, một bóng người cũng không có. Hàn Lập lắc đầu, không dừng lại bay về phía tầng 39 của Thánh Sơn. Vừa tiến vào khu vực Thánh Sơn, Hàn Lập liền cảm thấy sự đề phòng so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt. Âm thầm đánh giá chú ý thì thần thức của hắn nhận thấy có rất nhiều thần thức đảo qua, gặp chiếc nhẫn màu vàng trên tay hắn thì mới tự động rời đi, không có người nào hiện thân hỏi Hàn Lập. Làm cho Hàn Lập nhướng mày chính là trong đó cũng có thần thức của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hàn Lập làm bộ như không biết, một hơi bay tới trước đồng phủ của mình. Bên ngoài động phủ có cấm chế, so với lúc hắn rời đi thì giống nhau, không chút thay đổi. Nhưng Hàn Lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế, ngơ ngác nhìn một hồi, chốc lát sau lại thở dài. Lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn, còn lâm vào thế sinh tử, thậm chí có thể đã rời động phủ gần trăm năm. Chuyện này làm cho Hàn Lập có một chút thương cảm. Hắn dùng cấm chế lệnh bài, im lặng mở ra cấm chế, rồi từ từ đi vào. Bên trong phủ tất nhiên đều vẫn duy trì nguyên trạng. Hàn Lập đi tới nơi quan tâm nhất là trùng thất nhìn thoáng qua. Nhìn thấy phệ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự mới chính thức yên lòng. Bất quá,

Mặc dù đối phương cùng tại hạ có một chút quen biết, nhưng tự ý cho người đi ngoài Tinh Hải vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ. Hắn nói, trừ phi là 5.000 linh thạch một người, nếu không cũng đừng nghĩ tới. Cái này cũng còn do chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với tình cung mà nói cũng không có phân lượng nhiều lắm. Nếu là tu sĩ kết đăng kỳ, cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm đâu. Hắn tự cao gầy cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm. 5.000, hắn thật sự muốn đem mấy người chúng ta làm dê béo sao? Chúng ta chỉ là tán tu trúc cơ kỳ, làm sao có nhiều linh thạch như vậy? Trung niên mặt đen, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm. Nhưng tiếp tục lưu lại ở bên trong này thì quá nguy hiểm. Tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào đại kiếp này. Đến lúc đó, mạng nhỏ cũng không còn, linh thạch có tác dụng gì. Dù sao chúng ta cũng đã biết qua, Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh thực lực không xa biệt lắm. Có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Ta cũng không muốn cả ngày phải lo lắng đề phòng trốn đông ẩn tây. Về phần linh thạch, trên người chúng ta hẳn là còn có chút ít tài liệu trân quý. Miệng cưỡng cũng có thể đem làm linh thạch để cấp cho đối phương. Lúc đó, người nọ còn có thể cấp cho chúng ta chút thể diện. Hắn tự cao gầy thở dài một tiếng khuyên giải. Cái này không được, chẳng lẽ vì truyền tống ra ngoài Tinh Hải mà làm cho chúng ta đều tán gia bại sản hay sao? Ta nói gì cũng không muốn. Trung niên mặt đen lắc đầu không thôi, phảng phất như không muốn làm vụ này. Tính làm gì chứ? Chuyện này hai người chúng ta hãy xem quyết định của những người khác. Hắn tự cao gầy từ hồ cũng khổ não, có chút không cam lòng nói. Chương 506, định kế. Hàng Lập cũng không có theo sát hai người, nhưng cũng không để mất dấu. Hắn đem một tia thần thức lén lén bám theo trên người của hắn tự cao gầy. Sau đó thần sắc lạnh lùng, đưa mắt nhìn hai người này bay xa một khoảng, rồi mới từ từ hiện thân ra, xa xa đi theo. Tốc độ của hai người này so với Hàng Lập mà nói, thật sự quá chậm. Sau một hồi lâu, mới bay tới tầng thứ tư của Thánh Sơn. Sóng bài đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường. Một lát sau, thân ảnh của Hàng Lập cũng xuất hiện trên bầu trời. Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như ưu tĩnh, phụ cận ngoài trừ mấy khu sơn, còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ, tăng thêm vài phần ưu nhã. Hàng Lập nhìn khu sơn này, trong mắt một tia tinh quang hiện lên. Trạch viện này xem bên ngoài không có gì, nhưng bố trí một cái pháp trận lưu thủy trận nhỏ. Mặc dù đối phó với những người muốn xông vào không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động. Bất quá, trận pháp này mà đối phó với Hàng Lập, hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp, hoặc tu sĩ kết đan đều không có tác dụng gì. Hàng Lập hoàn toàn tự tin, không sợ đánh động tới cấm chế, dễ dàng lẻn vào. Mà thực tế, Hàng Lập cũng đang làm như vậy. Hai tay hắn bắt pháp quyết, thân hình liền mơ hồ biến mất. Không lâu sau, Hàng Lập ẩn giấu thân hình không tiếng động xuất hiện trong sân. Lúc này, hắn thu liễm pháp lực, không nói tới tu sĩ trúc cơ kỳ, mà cho dù là tu sĩ kết đan kỳ muốn phát hiện Hàng Lập, cơ hồ cũng không có khả năng. Cái này cũng là do Hàng Lập cẩn thận, sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ, nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn thân bình thường là được rồi. Hàng Lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng thần thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh cả khu sân. Trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc, liền chuyển tới một gian sương phòng ở bên trái. Hắn rõ ràng cảm ứng được bên trong phòng đều không có người, chỉ có trong gian sương phòng không lớn này mới có 7 tên tu sĩ đang ở bên trong. Hắn tự cao gầy và trung niên mặt đen cũng ở trong đó. Trong 7 người có 2 nữ, một vị phu nhân có vài phần tư sắc và một vị khác là nữ tử tuổi còn trẻ, tướng mạo bình thường. Trong những người này có tu vi cao nhất cũng là một vị đại hán mặc cẩm y, mắt lộ tinh quang, có cái mũi ưng. Ngoài trừ cái mũi thoạt nhìn làm người ta không thoải mái, thì người này có tướng mạo ngũ quan đoan chính, biểu hiện đường đường, tu vi của hắn ước chừng là trúc cơ hậu kỳ, sắp tiến vào cảnh giới giả đan. Hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngân đan. Mọi người còn lại tu vi phần lớn là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Điều này cũng rất bình thường. Muốn đi ngoài Tinh Hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi này. Không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái gì mà thần sắc mỗi người đều âm trầm, mặc nhiên không nói gì. Cả sơn phòng yên tĩnh không tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Hàng Lập cũng không vội, lặng lặng đứng ở lại chỗ chờ. Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể quyết định đường đi nước bước. Quả nhiên, một thời gian ngắn sau, trung niên phu nhân có chút chịu không được, mở miệng. Dịch huynh, vừa rồi Hoàng Đạo Hữu đã nói là đối phương muốn 5.000 linh thạch một người, mới bằng lòng đưa ta ra ngoài Tinh Hải. Chúng ta rốt cuộc là nên quang minh chánh đại, hoàn thành nhiệm vụ của Tinh Cung, rồi truyền tống đi, hay là giao linh thạch đến lén truyền tống đi. Dịch huynh, cho ý kiến đi, dù sao đại chiến bại nổ ra, đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta đi, sợ cũng không kịp rồi. Thanh âm phụ nhân có chút phiền não. Lưu phụ nhân, nghe khẩu khí của ngươi từ hồi rất nguyện ý đưa lên thành. Nhưng ngươi có nghĩ tới các đạo hữu khác của ngươi cũng giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy không? Hai vợ chồng ta, cho dù dốc hết túi ra, cũng không xuất đủ số lên thạch đó. Chẳng lẽ đạo hữu định một mình đi phải không? Vị nữ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh tu sĩ mặt trắng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện. Trường niên nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói. Ta đã nói là đi một mình lúc nào? Ta đang hỏi dịch huynh mà thôi. Dịch đạo hữu lịch duyệt phong phú, vừa là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, hắn có thể cho chúng ta một cái chủ ý tốt. Được rồi, hai vị đạo hữu không cần nói. Lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền tống đi ngoài Tinh Hải, đó cũng không phải là nơi cho trúc cơ kỳ tu sĩ có thể một mình xông pha. Chỉ có chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót tại nơi này. Vận khí tốt hơn thì có thể săn được một ít linh thú, có thể luyện chế một ít linh đan cho tu vi mọi người tiến nhanh. Cho nên đi ngoài Tinh Hải nhất định là phải đi. Bất quá, chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp. Tại đại chiến, cho dù tu sĩ kết đan kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình. Hướng chi, chúng ta chỉ là tu sĩ cấp thấp, ta cũng có một chút lo lắng là cao tầng tinh cung đến lúc đó lại tráo trở. Đại hán cầm y rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng. Không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa có lần nào làm chuyện tráo trở, dịch đạo hữu có lo lắng quá nhiều hay không? Người nói là một thanh niên, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện. Mặc dù khả năng đó có thể không lớn, nhưng cũng không nhất thiết là không phát sinh. Hiện tại cũng không phải là tinh cung như trước. Nếu là tinh cung cảm giác được trận chiến này nguy hiểm, tự nhiên chuyện gì cũng đều làm được. Có tráo trở, người cũng không có gì ngạc nhiên. Các thế lực lớn này. Đại hán cầm y, ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường hừ một tiếng, phảng phất như hiểu rõ mặt trái của các thế lực. Nghe xong những lời này, trong phòng im lặng, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Cho nên, cách làm thỏa đáng nhất, ta cho rằng chính là thêm chút lên thạch để bảo vệ tính mạng. Nếu tham dự đại chiến thì chúng ta toàn bộ sẽ bị giết. Cho dù có người may mắn sống sót thì đi ngoài Tinh Hải cũng là thân cô thế cô, cũng khó mà tự bảo vệ được, nên chắc là sẽ vào tử lộ thôi. Đại hán cầm y chậm rãi nói. Nhưng là nhiều linh thạch như vậy, mạng còn không giữ được, cần linh thạch làm gì? Huống hồ ra ngoài Tinh Hải tùy tiện giết được vài con yêu thú cấp cao thì có thể đền bù tổn thất của chúng ta. Quan trọng nhất là phải đi được truyền tống trận. Trùng niên mặt đen vẻ mặt đau lòng còn muốn nói gì, nhưng lại bị đại hán cầm y lạnh lùng cắt ngang. Tu sĩ mặt đen bộ dáng tự hồ rất sợ hãi đại hán cầm y, bị đối phương nói như vậy liền câm miệng. Về phần các đạo hữu lên thạch không đủ, có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu. Số lượng lên thạch này cũng cần hỏi xem đối phương có thể giảm thêm được chút nào không. Nếu như không được thì trong chúng ta ai còn lên thạch có thể cho mượn một ít, đến nước truyền thống ra ngoài Tinh Hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được. Đại hán cầm y xem ra trong đám người này có hy vọng không tầm thường. Chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định. Sáu người nhìn thoáng qua, mặc dù không phải ai cũng vui vẻ, nhưng cũng đều miễn cưỡng chấp nhận. Đại hán cầm y nhìn thấy vẻ mặt mọi người như vậy liền lộ ra vẻ vừa lòng, sau đó xoay mặt nhìn hán tử cao gầy lạnh lùng nói: Trương đạo hữu, làm phiền ngươi ngày mai lại đi một chuyến, hỏi xem họ có thể đem số lượng lên thạch giảm xuống một chút, nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương. Chúng ta ngày mốt phải đi, quyết không thể chậm trễ thêm một ngày, nhất định phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu. Hán tử cao gầy liên tục lên tiếng đáp ứng. Bên trong phòng, mọi người lại bắt đầu thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Đứng ở bên ngoài phòng, Hàn Lập đã nghe hết thảy từ đầu tới cuối, khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười thần bí. Thanh quang chợt lóe ra sau cả người, đột nhiên trong sân viện biến mất vô ảnh vô tung. Ngày hôm sau, khi hán tử cao gầy một lần nữa từ trạch viện này xuất phát tới tinh không điện, thì cũng không biết phía sau có một người bám theo. Hàn Lập không chút thay đổi hình dáng, theo sát tới phụ cận tinh cung điện, thì hắn cực kỳ cẩn thận từ thiên môn đại điện lén lén đi vào. Hàn Lập sờ sờ cái mũi, bình tĩnh ở ngoài điện lạnh lùng chờ. Ước chừng nửa thời thần, hán tử cao gầy lại lén lén từ bên trong đi ra, trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Sau đó, Hàn Lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới trạch viện kia. Bất quá, một cảnh làm cho Hàn Lập phải nhíu mày là vì hắn tự cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia, vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gõ cửa tiến vào trong viện. Hàn Lập thấy vậy, liền nhíu mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên trong chuyện này chẳng lẽ? Hắn sờ sờ cằm rồi chìm vào trầm tư. Chương 507, hỗn nhập. Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động.